chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2614, rơi bờ sông. Nhưng Vương Đại Đông tuyệt không tin Hoàng Viện Viện là bởi vì ưa thích hắn nhập ma. Không có cách nào đạt được hắn người, chỉ lấy được thân thể của hắn, dù là một lần, cũng vừa lòng thỏa ý. Hoàng Viện Viện gì thông minh, nàng tuy nhiên cùng Vương Đại Đông ở chung không nhiều, nhưng nàng lại liếc một chút thì xem thấu Vương Đại Đông làm người. Nam nhân này, chẳng những đa tình, mà lại mềm lòng, chỉ cần nàng làm Vương Đại Đông một lần nữ nhân, coi như chính nàng không đi tìm Vương Đại Đông, nếu như Vương Đại Đông thấy được nàng thời gian qua rất thảm, cũng tới trợ giúp nàng, mà lại, lấy Vương Đại Đông cá tính, nếu quả thật cùng nàng phát sinh quan hệ, về sau chắc chắn sẽ không để cho nàng lại đi hầu hạ khác nam nhân. Có nam nhân, ngươi cần cầu, hắn mới có thể đi làm những chuyện kia, nhưng có nam nhân, hắn không dùng ngươi cầu, hắn sẽ chủ động chú ý ngươi. Vương Đại Đông cũng là loại thứ hai nam nhân, nếu không, hắn hôm nay vì sao muốn đến hỏi nàng Lữ Tiểu Thiến tin tức? Hiện tại Hoàng Viện Viện đã biết, thực Vương Đại Đông cùng Lữ Tiểu Thiến ở giữa cũng không có quan hệ gì. Nếu như chỗ thật muốn tính toán quan hệ, khả năng Lữ Tiểu Thiến là Vương Đại Đông tại Giang Đô người bạn thứ nhất đi. Cũng bởi vì như thế cạn một mối liên hệ, Vương Đại Đông vì để Lữ Tiểu Thiến tại họp lớp bên trên có mặt mũi. Vậy mà hào ném 10 triệu, dạng này một cái có tình có nghĩa nam nhân, nếu như nàng làm hắn nữ nhân, dù là chỉ có một lần, sau đó nàng liền rời đi, cũng không tiếp tục đi chủ động liên hệ hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý chính mình. Hoàng Viện Viện đã nghĩ kỹ, đến lúc đó nàng liền rời đi bao dưỡng nàng cái kia nam nhân. Sau đó đem những năm này từ đối phương cái kia bên trong đạt được tiền tài tất cả đều tồn. Chính mình lại đi tìm một phần vất vả công tác. Một khi Vương Đại Đông biết nàng khốn cảnh, mà lại, những thứ này, coi như một người nam nhân lại khôn khéo, cũng tuyệt không có khả năng phát giác được nàng dụng ý. Dù sao nàng cái gì đều không yêu cầu, chỉ cầu một đêm cảm giác bất định duyên. Chẳng lẽ có sai sao? Hoàng Viện Viện tính toán quá chuẩn. Vương Đại Đông tuyệt đối cũng không nghĩ ra Hoàng Viện Viện tránh thức mục đích. Dù sao Hoàng Viện Viện tất cả mọi thứ tưởng tượng đều là xây dựng ở Vương Đại Đông là người tốt điều kiện tiên quyết. Vạn nhất Vương Đại Đông không phải người tốt đâu. Cũng là loại kia nhổ treo vô tình nam nhân đâu. Vương Đại Đông tự nhiên không có cảm thấy mình là người tốt. Cho nên không có khả năng nghĩ đến Hoàng Viện Viện chân thực ý đồ. Vương ca, chẳng lẽ ta cẩn thận như vậy nguyện, ngươi cũng không nguyện ý thỏa mãn ta à? Hoàng Viện Viện thanh âm trở nên càng thêm u oán. Vương Đại Đông gần như dao động. Một người dáng dấp đẹp như thế nữ nhân, không cầu gì khác, chỉ cầu tình một đêm duyên. Hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Có lẽ Hoàng Viện Viện có rất nhiều nam nhân. Nhưng thì tính sao đâu. Đầu năm nay, hàng một tay cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Vương Đại Đông đã từng tại trong quán ba săn, diễm qua vô số lần. Những nữ nhân kia, cái nào sau lưng không phải đứng đấy một bọn đàn ông. Dù sao cũng là xã giao vui vẻ. Theo như nhu cầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lúc này, duy nhất cần muốn chính là, trước thoải mái lại nói, dù sao Hoàng Viện Viện cũng là hiếm có mỹ nữ, hắn cũng không sợ Hoàng Viện Viện dùng thủ đoạn gì, bởi vì nàng không có lá gan kia, trên sinh lý, trên tâm lý vấn đề đều không có, như vậy Vương Đại Đông còn có cái gì tốt do dự đâu. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, chuẩn bị đốt. Hoàng Viện Viện thì nhanh chóng theo túi sách bên trong xuất ra một cái bật lửa. Cho Vương Đại Đông châm lửa. Hoàng Viện Viện trên người có cái bật lửa cũng không phải là bởi vì nàng hút thuốc lá. Mà chính là làm một cái chuyên nghiệp phục vụ nam nhân nữ nhân. túi sách bên trong là thiết yếu cái bật lửa. Nữ nhân này, thật đúng là quá hiểu được phục thị nam nhân. Chung quanh cũng có hắn ăn mì người. Thấy cảnh này, nguyên một đám đã sớm hâm mộ không muốn không muốn. Đầu năm nay, bình thường nữ nhân xinh đẹp tính khí đều lớn hơn. Không gọi nam nhân hầu hạ cũng không tệ. Bất quá nhìn đến Vương Đại Đông ngừng ở bên ngoài siêu tốc độ chạy. Nguyên một đám thì đều chỗ nào? Không có cách, người nào để người ta có tiền đây? Quất một điếu thuốc, Vương Đại Đông lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Có lỗi với viện viện, ta không cách nào đáp ứng ngươi điều kiện. Vì cái gì? Bởi vì ta không tốt nhìn a. Hoàng viện viện trong mắt tuôn ra nước mắt. Đây không phải giả khóc, là thật nước mắt. Nàng ủy khuất, không cam tâm, nàng đều như vậy. Vương Đại Đông vì cái gì còn muốn cự tuyệt nàng? Viện viện, ngươi đừng khóc. Nhìn đến Hoàng viện viện khóc, Vương Đại Đông thì cảm giác có chút đầu lớn như cái đấu. Vương ca, ta biết ngươi ghét bỏ ta bẩn. Ta không xứng làm ngươi nữ nhân. Hoàng viện viện khóc lợi hại hơn. Hai người đối thoại âm thanh rất nhỏ. Người khác nghe không được. Nhưng Hoàng viện viện khóc. Hắn người thế nhưng là thấy được. Trong lòng vậy mà hiện lên một vệt tiểu đắc ý. Ai để ngươi lựa chọn ngồi tại BMW bên trong khóc? Thực, những người này không biết là nữ nhân chỗ lấy lựa chọn ngồi tại BMW bên trong khóc. Không phải là bởi vì các nàng thì ưa thích BMW, mà chính là những cái kia chỉ có thể làm cho các nàng ngồi xe đạp treo cổ, còn thường xuyên làm cho các nàng khóc. Vương Đại Đông cũng xuất ra khăn giấy, đưa cho Hoàng viện viện. Hoàng viện viện lại là không thân thủ, ngửa mặt lên, ý tứ chính là muốn để Vương Đại Đông cho hắn xoa. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng thay Hoàng viện viện lau nước mắt. Vương ca, chúng ta đi một chút đi. Hoàng viện viện nói ra, được, đơn giản như vậy yêu cầu. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Lão bản, tính tiền. Vương Đại Đông chuẩn bị trả tiền. Nhưng Hoàng viện viện lại chạy trước đi đem chướng tiếp. Bảo hôm nay ta mời ngươi. Hoàng viện viện ngon ngọt cười. Vương Đại Đông bất đắc dĩ. Nữ nhân này, thật đúng là biến đổi thất thường. Trước đó còn một bộ lã chã muốn khóc bộ dáng. Hiện tại lại cười. Hai người lần nữa ngồi vào Lamborghini. Vương Đại Đông cũng không biết đi nơi nào, thì lái xe hơi mù lắc. Trên đường đi qua một đầu hành. Vương ca, chúng ta đi bờ sông đi một chút đi. Hoàng viện viện chỉ bờ sông lối đi bộ nói ra. Vương Đại Đông đem xe lái qua, tìm chỗ đậu dừng lại. Sau đó hai người liền dọc theo bờ sông đường nhỏ chậm rãi đi tới. Nhớ đến ta vừa tới cái này thành thị thời điểm, mỗi khi gặp phải không vui sự tình thì thích đến bờ sông đi một chút. Phiền não như vậy rất nhanh liền đi qua. Hoàng viện viện đi ở phía trước, mặt hướng Vương Đại Đông, lui về đi bộ. Vương Đại Đông không biết làm sao nói tiếp, đành phải ngậm miệng không nói. A, có hồ điệp. Hoàng viện viện đột nhiên kinh hỉ nói, sau đó hướng về một cái tuyên điệp đuổi theo. Vương Đại Đông lắc đầu, lúc này Hoàng viện viện xem ra thật giống là một cái hồn nhiên thiếu nữ, tràn ngập sức sống thân thể, rào rạt thanh xuân. Nhìn, Vương ca, ta bắt đến nó á. Hoàng viện viện bắt đến hồ điệp, hưng phấn hướng Vương Đại Đông khoe khoang. Thực, tại nông thôn, hồ điệp lại bình thường bất quá, có thể ở trong thành thị sẽ rất khó trông thấy. Cẩn thận, nhưng Vương Đại Đông lại nhìn đến Hoàng viện viện lúc này chỗ đứng ngay địa phương cũng không có hàng rào, giống như bị xe đụng hư. Còn chưa kịp tu, Hoàng viện viện nghe được Vương Đại Đông tiếng la, vô ý thức xoay thân thể lại. Có thể nàng không chuyển còn tốt, cái này chuyển một cái, một chân thì đạp không. A, theo rít lên một tiếng, Hoàng viện viện thân thể hướng về trong sông ngã đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.